Bé công xinh đẹp, ốm yếu khuỵu đảo sân khấu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền thở hơi nặng nhọc. Hiện tại ở nguyên tại chỗ đã đủ để họ phải khốn đốn rồi. Hệ thống còn thêm cả phần chạy bản đồ vào nữa. Ban ngày có thây ma, ban đêm có thây ma và quái vật. Con đường đến khu vực tiếp theo đầy hiểm nguy. Vấn đề điểm số và nhiều khó khăn khác ập tới. Toàn bộ nhân loại lúc này như bị nhấn chìm trong đại dương. Bị một bàn tay siết chặt cổ, sắp sửa rơi vào vực thẳm. Tôi cứ tưởng tìm được cách phá giải. Từ nay chúng ta có thể dễ dàng sống sót hơn. Tiểu Anh cúi đầu, một tay cắm vào tóc. Không ngờ nó chỉ là món khai vị. Mỗi lần tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ khá hơn, nó luôn đứng trước mặt tôi mà xé nát hy vọng. Chúng ta có thể sống sót không? Trương An Lệ không kiểm soát được ngón tay, bới móc phần da xung quanh móng tay, chẳng mấy chốc máu chảy đầm đìa. Phương Huyền thở chậm lại, làm cho đầu óc tỉnh táo. Cậu thu hết sự chán nản của hai người vào mắt, một lát sau khẽ ừ một tiếng. Cậu chỉ khẽ ừ một tiếng, một từ đơn giản không chứa đựng cảm xúc gì thừa thãi, nhưng lại khiến ánh mắt hai người không ngừng di chuyển về phía cậu. Họ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Không hiểu sao, lo lắng và tuyệt vọng trong lòng giảm đi một chút. Tiểu Anh nhỏ giọng nói, tôi tin cậu, Phương Huyền, cậu thông minh như vậy mà. Lúc tôi mới vào đây đã nghe bác sĩ nói cậu thi đại học được hơn 700 điểm. Có thể vào trường tốt nhất nước. Phương Huyền không đáp lại câu này. Lúc này, giọng nói trong đầu lại vang lên, giọng hệ thống tràn đầy vẻ vui mừng, như đứa trẻ làm trò đùa ác, chuẩn bị xem một vở kịch hay. Tất nhiên, tôi sẽ không vô tình như vậy. Từ 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng, tất cả người chơi và quái vật, thây ma sẽ nhận được bắp vô địch. Trong khoảng thời gian đó chúng sẽ không để ý đến các bạn. Hãy tìm chỗ ẩn náu trong vòng nửa giờ. Trước khi truyền tống nhớ mang theo đồ đạc của mình, mất rồi chúng tôi không chịu trách nhiệm. Tôi sẽ đợi các bạn ở tầng 7. Các bạn tìm thấy tôi, có thể thoát khỏi trò chơi này. Cố lên, 3 tỷ người chơi. Sau khi giọng nói của hệ thống biến mất, Phương Huyền vội vàng mở màn hình ảo. Trên đó đã xuất hiện thông báo về quy tắc trò chơi. Quy tắc trò chơi, tầng 1, giết quái vật được 500 điểm. Mỗi ngày sống sót trừ 300 điểm. Thời gian an toàn 30 ngày. Điểm qua ải 100.000. Tầng 2, giết quái vật được 1.500 điểm. Trừ 1.000 điểm. Thời gian an toàn 25 ngày. Điểm qua ải 500.000. Tầng 3, giết quái vật được 4.500 điểm. Trừ 4.000 điểm. Thời gian an toàn 20 ngày. Điểm qua ải 2.500.000. Tầng 4, giết quái vật được 12.500 điểm, trừ 20.000 điểm, thời gian an toàn 15 ngày, điểm qua ải 12.500.000. Tầng 5, giết quái vật được 37.500 điểm, trừ 120.000 điểm, thời gian an toàn 10 ngày, điểm qua ải 62.500.000. Tầng 6, giết quái vật được 112.500 điểm, trừ 840.000 điểm, thời gian an toàn 5 ngày, điểm qua ải 312.500.000. Một loạt con số hiện lên trước đôi mắt đen của Phương Huyền. Theo như tính toán cơ bản để qua ải, tầng 1 mỗi người mỗi ngày phải giết khoảng 8 con quái vật. Đến tầng 6 thậm chí phải giết hơn 400 con. Cậu nhanh chóng lật xem bản đồ, tra cứu thông tin. Hiện tại là ngày 30 tháng 8, tính cả thời gian an toàn, khi họ đến tầng 3, khu vực đó đã bắt đầu có tuyết rơi, đến tầng 6 thì là một vùng băng tuyết bao phủ, môi trường khắc nghiệt, tiến bước khó khăn, cũng không có chỗ để trốn. Sau khi rời khỏi hòn đảo, họ nên chuẩn bị trước những thứ cần thiết. Trương An Lệ gõ đầu, nhiều số quá, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Tiểu Anh cười khổ, tôi cũng vậy, phía sau hoàn toàn không tính nổi chúng ta phải giết bao nhiêu quái vật. Cô mở diễn đàn, rồi nói, bây giờ mọi người trên diễn đàn đều hoảng loạn. Tôi đã nói rồi, không có ý tốt, tầng 6, tầng 7 đều là băng tuyết. Đến lúc đó làm sao qua được? Không cần tới quái vật. Chúng ta đã chết rét trước rồi, hơn nữa dịch chuyển ngẫu nhiên. Ai biết ai ở xa khu vực đầu tiên nhất, ai gần khu vực thứ hai nhất, hoàn toàn không công bằng. Hừm, thoát khỏi trò chơi này, dễ nói hơn làm, chờ đợi nửa đường chết là vừa. Ác mộng, hoàn toàn là ác mộng, căn bản không thể sống sót. Tại sao chúng ta lại gặp phải chuyện này? Trò chơi từ đâu ra? Hai, những tiếng thở dài bi quan bị giam cầm trong không khí không lưu thông. Va chạm vào trái tim mỗi người sắp sửa tan vỡ. Người ở tầng 3 ôm đầu buồn bã. Hồi lâu không nói gì. Ngón tay Đặng Thu Lâm lạnh ngắt. Lại không nhịn được nhìn về phía Phương Huyền. Thấy cậu bình tĩnh, ánh mắt trống rỗng. Dường như đang suy nghĩ điều gì. Bác sĩ Hà, miệng hắn ta đắng ngắt. Tôi đột nhiên cảm thấy có được câu trả lời. Hà Bình ngơ ngẩn lau kính. Cậu ấy không phải kẻ điên. Không ai trả lời. Thời gian một giờ nhanh chóng trôi qua. Nhiều người vẫn chưa thể điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc 12 giờ 50 phút, Phương Huyền mở bảng nghề nghiệp. Nhấn vào trang bị. Trang bị đã mở. Cách sử dụng. Bạn nhầm trong lòng. Con mắt quái vật. Nó sẽ đáp ứng lời triệu hồi của bạn. Xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là một đôi mắt vô hình. Không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ địa hình nào. Di chuyển tự do. Bạn là chủ nhân của đôi mắt. Nó là đôi mắt của bạn. Phương Huyền thầm nhẩm một câu. Sau đó trong tay liền xuất hiện hai tròng mắt đỏ. Xem xét tình hình toàn bộ bệnh viện tâm thần. Hai tròng mắt nhận lệnh. Xuyên qua tấm kính. Bay lên bầu trời đen. Phương Huyền nhắm mắt lại. Cảm nhận tròng mắt bay qua quảng trường. Bên dưới có hàng chục con thây ma đang đi lại. Cậu điều khiển tròng mắt đến siêu thị. Ở đây có 5 con thây ma đang lảng vảng. Tròng mắt lại bay đến 10 tòa ký túc xá. Bên trong tràn đầy hơi thở của cái chết. Điểm đến cuối cùng là tòa nhà điều trị. Tầng 2 là nơi lưu trữ dược phẩm. Tầng này ít thây ma. Hiểu rõ tình hình chung của bệnh viện tâm thần. Phương Huyền mở mắt ra. Con mắt quái vật vẫn đang lượn lờ khắp nơi, giám sát nhất cử nhất động của thây ma. Trương An Lệ, Phương Huyền đột nhiên lạnh lùng gọi tên cậu ta. Trương An Lệ tắt màn hình ảo, mở to mắt, có chút luống cuống. 2 năm qua, Phương Huyền chưa từng gọi tên cậu ta. Phương Huyền, 1 giờ sáng, theo tôi đi lấy vật tư. Vật tư, Trương An Lệ ngơ ngác gật đầu. Được. Trong nửa giờ mọi người đều ở trạng thái vô địch. Cậu có thể tận dụng thời gian này để lấy vật tư một cách chắc chắn. Hơn nữa không biết bao nhiêu người sẽ bị truyền đến hòn đảo này. Là những người như thế nào? Rõ ràng vật tư trên đảo sẽ trở thành hàng hiếm. Vậy tôi thì sao? Tiểu Anh nhìn cậu, Phương Huyền liếc nhìn người không xa. Ở lại đây, canh cửa này, Tiểu Anh liếc qua họ. Hiểu ý của Phương Huyền. Được, 1 giờ sáng, một thông báo văn bản hiện lên trước mắt. Người chơi không thuộc khu vực đầu tiên, đang dịch chuyển cho bạn. Dịch chuyển hoàn tất, Phương Huyền nắm chặt tay nắm cửa. Chờ dòng chữ biến mất mới bước ra khỏi cửa. Trương An Lệ ngay lập tức theo sát phía sau. Vài con quái vật quả nhiên như không nhận ra họ. Vẫn đi tới đi lui. Hai người tránh quái vật. Nhanh chóng biến mất ở cửa. Cậu ấy đi làm gì? Đặng Thu Lâm chú ý đến Phương Huyền. Nhanh chóng hiểu ra. Nửa giờ này là thời gian vô địch. Chúng ta phải đi lấy vật tư. Nhưng chúng ta tay không? Hà Bình đeo kính. Ngẩng đầu lên. Lấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Phương Huyền quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa tầng 3. Trương An Lệ thấy Phương Huyền như đang chờ mình. Vội vàng chạy theo, Phương Huyền vừa đến quảng trường, đã thấy vài bóng người chạy trong ánh đèn mờ. Có lẽ đang kiểm tra môi trường xung quanh, cậu thu lại ánh mắt. Trước tiên đến siêu thị, trong siêu thị đã có 2 người chơi. Họ mặc bộ vest đắt tiền, chỉ là bây giờ trên đó có không ít nếp nhăn và vết máu đỏ sẫm. Hai bên quan sát lẫn nhau một lượt, sau đó tập trung vào việc thu thập vật tư, thức ăn, quần áo và một số đồ dùng lặt vặt. Trước khi rời đi, Phương Huyền chợt nhớ ra điều gì, chạy đến khu vực băng vệ sinh, lấy đi một số lượng lớn. Không gian còn lại bao nhiêu? Phương Huyền hỏi. Trương An Lệ đi bên cạnh, nhìn xung quanh, còn 1/3. Ừ, họ đi qua quảng trường, vòng qua ký túc xá, đến tòa nhà y tế. Đèn tầng 2 bị hỏng, hành lang lúc sáng lúc tối. Họ mò mẫm trong bóng tối, đến phòng lưu trữ vật tư. Trong phòng có 4 con thây ma, ngoài hành lang có hơn chục con đang lảng vảng trước cửa, dường như muốn vào phòng dạo một vòng. Phương Huyền thấy phiền, trực tiếp đóng cửa lại. Cậu lục lọi, đưa những loại thuốc thường dùng cho Trương An Lệ. Thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, thuốc chữa ngoại thương, cùng các công cụ liên quan. Chọn lựa một lúc lâu, đột nhiên Trương An Lệ nhắc nhở. Phương Huyền, không gian đã vượt quá tải rồi. Phương Huyền dừng tay, đặt thuốc trong tay trở lại kệ. Ừ. Cậu liếc nhìn thời gian, còn lại 10 phút, cốc cốc, đột nhiên có 2 tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Phương Huyền nắm chặt con dao ở thắt lưng, quay lại nhìn, lúc này đèn vừa lóe lên, bên ngoài chìm vào bóng tối, 2 bóng người đen xì đứng trước cửa sổ. Phương Huyền bước nhẹ, chậm rãi tiến thêm một bước, trong phòng sáng rực, chiếu sáng gương mặt trắng trẻo của cậu. Phương Huyền thấy ngoài cửa sổ có một điểm sáng đỏ lóe lên. Cậu nhận ra đó là ánh sáng từ điếu thuốc. Chủ nhân điếu thuốc dường như hít một hơi, nhả ra khói, rồi nở nụ cười nhạt nói. Chào người đẹp, mở cửa ra nào. Phương Huyền, hai người chơi. Chúng tôi cũng chỉ đến lấy vật tư y tế thôi. Giọng người còn lại nghe trong trẻo. Đèn ngoài hành lang lại sáng lên. Phương Huyền nhìn rõ người đứng ngoài cửa sổ, người đàn ông đứng trước mặc áo ba lỗ đen, để lộ cơ bắp săn chắc, từ cánh tay phải đến cổ có hình xăm phức tạp, nhìn kỹ giống như thân rắn quấn quanh hoa sen, có hình xăm và thân hình như vậy, trong kịch bản có một người khá phù hợp, Công Chính, Kỷ Dịch Duy, sao anh ta lại xuất hiện trên đảo vào lúc này? Hiện tại Phương Huyền chắc chắn không muốn xung đột với người khác. Huống hồ đây lại là võ sĩ Quyền Anh. Nhìn điểm số của đối phương không biết đã giết bao nhiêu quái vật hoặc người. Hơn nữa cũng không rõ hắn đã lấy được đạo cụ gì. Vì thế, Phương Huyền lặng lẽ mở cửa. Kỷ Dịch Duy và Hạ Chi đứng bên cạnh cửa, không cản đường Phương Huyền và Trương An Lệ. Phương Huyền nhìn sang, ra hiệu cho Trương An Lệ rời đi. Họ vừa bước ra cửa, đã thấy Kỷ Dịch Duy ném điếu thuốc trong tay, mũi giày dập tắt lửa thuốc. Khi Phương Huyền lướt qua, Kỷ Dịch Duy quay đầu nhìn vào mắt cậu, mỉm cười thân thiện, nói lời cảm ơn người đẹp, cách Trương.